Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2814, giết liền là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki tại cho cốt bị chấn khai trong nháy mắt. Hàn Sâm cũng đã lao đến, thân thể xuyên qua màu tím ác linh, đi thẳng đến yêu liên thần tử trước mặt muốn chết. Yêu liên thần tử một quyền đánh phía Hàn Sâm, tuy nhiên lại đột nhiên nhìn thấy một vòng trắng lóa hỏa diễm từ Hàn Sâm trên tay nở rộ ra. Yêu liên thần tử nắm đấm đánh vào Hàn Sâm trên người, đồng thời, một màn kia trắng lóa hỏa diễm cũng đâm xuyên qua yêu liên thần tử lồng ngực. Phượng Hoàng Viêm, Phượng Hoàng Chi Vũ, ngươi làm sao lại? Yêu liên thần tử cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực, chỉ gặp một chi Phượng Hoàng Vũ cắm ở lồng ngực của hắn, trắng lóa hỏa diễm đang tại điên cuồng thiêu đốt thân thể của hắn cùng nội tạng. Bành, Hàn Sâm không có tha cho hắn nói tiếp, rút ra Phượng Hoàng Vũ đồng thời. Khống chế đằng thiên la một quyền đánh vào màu tím ác linh trên thân. Màu tím ác linh cùng yêu liên thần tử là một thể. Yêu liên thần tử bị thương phía dưới, căn bản không có tới cùng phản ứng, liền bị đằng thiên la một quyền đánh trúng đầu lâu, bị oanh tử khí tư tán. Hàn Sâm nửa cái bả vai xương cốt đều bị yêu liên thần tử một quyền đánh nát. Chỉ là Hàn Sâm lại không thèm để ý chút nào, cùng đằng thiên la lúc lên lúc xuống đồng thời hướng về yêu liên thần tử giết tới. Căn bản vốn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. A, yêu liên thần tử cùng màu tím ác linh nhận xong trọng đả kích, thân thể kết nối bị thương nặng, lệnh yêu liên thần tử thân thể đã gặp phải sụp đổ cục diện. Hàn Sâm phát hiện yêu liên thần tử trên thân một cái không tính nhược điểm, hắn màu tím ác linh không cách nào ảnh hưởng đại vũ trụ sinh vật, thế nhưng là màu tím ác linh thụ thương, yêu liên thần tử thân thể cũng sẽ cùng theo một lúc thụ thương. Mà thân thể của hắn lại cùng phổ thông sinh vật, có thể bị đại vũ trụ lực lượng gây thương tích. Nói cách khác, tại cùng Hàn Sâm cùng đằng thiên la thời điểm chiến đấu, yêu liên thần tử là tại tiếp nhận song trọng tổn thương. Mặc dù thân thể của hắn tương đương với chân thần cấp, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn chân chính năng lực chiến đấu liền nhất định so ra mà vượt chân thần cấp. Chỉ ít theo Hàn Sâm, yêu liên thần tử đang sử dụng màu tím ác linh về sau. Trong thân thể của hắn sinh cơ chỉ tại không ngừng suy yếu, tại màu tím ác linh trên thân xuất hiện thần văn về sau, hắn trên nhục thể càng là xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rạn, giống như thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường. Hàn Sâm nguyên bản cũng không có trông cậy vào Phượng Hoàng Vũ có thể trọng thương yêu liên thần tử, thế nhưng là trên thực tế Phượng Hoàng Vũ lại trực tiếp quán xuyên yêu liên thần tử thân thể, chuyện này chỉ có thể nói rõ yêu liên thần tử nhục thân lực lượng. Bởi vì hắn sử dụng màu tím ác linh trở nên yếu đi, hoặc là nói là nhận lấy màu tím ác linh ảnh hưởng trái chiều. Đây đối với Hàn Sâm mà nói không thể nghi ngờ là phi thường có lợi cục diện, như yêu liên thần tử thân thể lực lượng một mực bảo trì tại chân thần cấp. Hàn Sâm cầm trong tay Phượng Hoàng Vũ cũng chưa chắc có thể làm bị thương hắn, nhưng là bây giờ lại khác. Tại Phượng Hoàng Viêm cùng đằng thiên la liên tục đả kích phía dưới, yêu liên thần tử tiếng kêu rên liên hồi. Trên người thần huyết không ngừng băng lưu, nhìn Bảo Anh bọn người trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Sâm cầm trong tay một đạo trắng lóa hỏa diễm, giết yêu liên thần từ thần huyết băng lưu không hề có lực hoàn thủ, đơn giản tựa như là thiên thần hạ phàm uy mãnh. Không, không có khả năng, ta là thần, ta là không thể nào thua với một cái hạ đẳng sinh vật. Càng không khả năng sẽ chết, tuyệt không, a. Yêu liên thần tử lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Hàn Sâm chém xuống một kiếm cánh tay trái, thần huyết như là nước suối bình thường phun tung tóe. Đáng chết, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Yêu liên thần tử khắp khuôn mặt là vẻ oán độc, đồng thời thu hồi màu tím ác linh, khôi phục bình thường trạng thái. Yêu liên thần tử trên người màu tím ác linh biến mất, đằng thiên la lực lượng đối với hắn cũng trở nên vô hiệu. Yêu liên thần tử thân thể rõ ràng cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, mang theo ngoan độc chi sắc, ngưng tụ sức mạnh muốn cùng Hàn Sâm tử chiến. Thế nhưng là Hàn Sâm trên tay lại có hai viên áp xúc bao con nhộng nổ tung, mảng lớn gốm phấn khuếch tán ra, cái kia gốm phấn dính tại yêu liên thần tử trên thân, nhất thời làm da thịt của hắn ăn mòn, giống như là gặp lưu toan bọt biển, nhất thời làm yêu liên thần tử trên thân mảng lớn huyết nhục bị ăn mòn. A. Yêu liên thần tử thống khổ tiếng kêu rên liên hồi. Hàn Sâm tại đầy trời gốm phấn bên trong xung phong liều chết tới. Phượng Hoàng Vũ trực tiếp chạm tại yêu liên thần tử trên cổ, ngạnh sinh sinh đem hắn cổ chém ra một nửa. Không có khả năng, ta không có khả năng chết. Ta là thần, yêu liên thần tử đến tận đây rốt cuộc đã mất đi loại kia cao cao tại thượng tự tin. Hắn đã lâm vào tình cảnh lưỡng nan, sử dụng màu tím ác linh liền muốn tiếp nhận Đằng Thiên La cùng Hàn Sâm song trọng đả kích. Không sử dụng màu tím ác linh, thân thể liền sẽ bị gốm phấn gây thương tích, làm thế nào tựa hồ cũng khó mà thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Giết liền là thần, Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, thân thể vòng quanh gốm phấn, lại là một kiếm chạm tại yêu liên thần tử trên thân. Chỉ gặp từng đạo trắng lóa hỏa diễm giăng khắp nơi, lệnh yêu liên thần tử vết thương trên người không ngừng gia tăng, thần chỉ bình thường yêu liên thần tử tiếng kêu rên liên hồi. Khó có thể tưởng tượng đây chính là lấy sức một mình đem nhị hoàng thúc bọn hắn đánh không có sức hoàn thủ yêu liên thần tử. Răng rắc, yêu liên thần tử một cái đầu lâu bị Hàn Sâm chém xuống tới, rơi vào khoảng cách nhị hoàng thúc bọn hắn chỗ không xa. Nhị hoàng thúc hơi giật mình mà nhìn xem viên kia đầu, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái, ai cũng nói không ra lời. Ta là thần, người dám thí thần, tất sẽ được vạn thế nguyền rủa. Yêu liên thần tử đầu rơi trên mặt đất, lại còn không có chết đi, đối Hàn Sâm nghiêm nghị kêu to. Răng rắc, Hàn Sâm thân ảnh mang theo trắng lóa hỏa diễm chém xuống, lập tức đem yêu liên thần từ đầu lâu từ giữa đó bổ ra, lập tức chỉ gặp một viên màu tím hoa sen từ đó rơi xuống đi ra, phía trên có một chút nhiều thần bí gợn sóng đang lóe lên. Săn giết thần linh, phát hiện thần linh gen, Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn, lần này cũng không có xuất hiện thần chi linh. Hàn Sâm nguyên bản còn hy vọng có thể ra lại một cái thần chi linh, cùng Đằng Thiên La thần linh đối đầu so. Oanh, theo yêu liên thần tử bị chém giết, một đạo tử quang từ trên người hắn phóng lên tận trời. Tất cả huyết nhục xương cốt đều biến thành tử hóa thần ánh sáng dâng trào mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm coi là lại phải xuất hiện thần thương, thế nhưng là ai biết cái kia tử sắc quang trụ mới vừa vặn sông tiêu mà lên. Bên trên bầu trời liền xuất hiện quỷ dị vặn vẹo, từ sắc quang trụ vậy mà tại cái kia vặn vẹo không gian bên trong dần dần tiêu tán, cũng không có khả năng ngưng tụ thành thần thương. Hàn Sâm nhìn trong lòng khẽ động, ngay cả thần linh vẫn lạc lực lượng đều xông không ra đại tịch diệt tinh vực sao? Phiến khu vực này đến cùng đều phát sinh qua cái gì? Lúc trước thánh vực đến cùng là thế nào bị diệt mất? Đó là, thần cách sao? Lòng đa nhìn xem trên đất màu tím hoa sen. Âm thanh run rẩy nói ra. Đây chính là thần cách, cầm liền có thể một bước đạp trời, thành tựu thần vị trí. Chỉ là như thế bảo vật phía trước, nhưng không ai dám đi cầm, cũng chỉ là nhìn xem Hàn Sâm, dù sao Hàn Sâm vừa rồi chém giết yêu liên thần tử biểu hiện thực sự quá rung động. Liền xem như nhị hoàng thúc cùng Mông Liệt, hiện tại cũng không dám có một chút tà niệm. Hàn Sâm đem trên đất màu tím hoa sen hái được, chính là muốn bỏ vào trong ngực. Lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng từ long đa bên kia vang lên, sau đó liền có một cỗ ba động lao đến. Hàn Sâm còn tưởng rằng long đa to gan như vậy, cũng dám đến đoạt thần cách, ai ngờ nhìn kỹ, phát hiện cũng không phải là long đa lao đến, mà là hắn một mực cõng chiếc kia kỳ lân dương kim loại không biết lúc nào mở ra, đang có một vật từ bên trong lao ra, thẳng tắp hướng về Hàn Sâm mà đến. Cách chương.